Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 267. Chương 267 nhìn không ra tới ngươi còn có điểm bản lĩnh. Ninh An nguy hiểm nheo lại đôi mắt, đồng thời cũng rốt cuộc nhớ tới thần nữ Bích Lạc nàng là ở khi nào nghe được qua tên này. Đó chính là ở huyễn trong rừng mặt bị đuổi giết nàng ở thanh tỉnh trạng thái hại triệu hồi ra tương. Lai chi lực kia một lần nghe được, lúc ấy nói Bích Lạc, cũng là này đàn hắc y nhân. Nàng nhớ rõ, lúc ấy bọn họ nói chính là, thần giới còn muốn lợi dụng tử liên hoa đánh thức thần nữ Bích Lạc. Hiện tại xem ra, thần giới hy vọng muốn thất bại. Liền ở Ninh An tự hỏi là lúc, nam nhân lại lần nữa mở miệng nói. Lúc này đây, không có đế tinh thần, ta đảo muốn nhìn, ai có thể cứu ngươi, dứt lời. 10 người liền hướng tới Ninh An công kích mà đi, tốc độ cực nhanh, các ngươi trước không cần ra tay, Ninh An quay đầu lại nhìn tử thần bọn họ liếc mắt một cái. Theo sau một cái vượt qua, thân thể liền rời đi nguyên lai địa phương, bàn tay mở ra, trong tay một cây dây mây bay nhanh xuống phía dưới, quấn quanh ở một người chân. Người nọ thấy vậy, trong tay vũ khí vung lên, muốn dùng vũ khí chặt đứt dây mây. Ninh An thấy vậy, bắt lấy dây mây dùng sức một xả, làm người nọ chân hướng tới chính mình vũ khí đánh tới. Vừa thấy chính mình chân muốn đụng phải chính mình vũ khí, rơi vào đường cùng, người nọ đành phải từ bỏ, ngược lại chặt đứt dây mây. Dây mây bị chặt đứt, Ninh An thân thể ở giữa không trung sau này lui một bước. Mới đứng vững thân thể, chỉ là nàng lúc này mới ổn định thân thể. Một người trường kiếm liền đến nàng trước mặt, mắt thấy liền phải đâm vào nàng ngực, thân thể 90 độ khom lưng. Ninh An lúc này mới khó khăn lắm tránh đi kia trường kiếm mani cũng chính là khom lưng này trong. Nháy mắt, Ninh An đem ngọn lửa ngưng tụ mà ra, theo sau hướng tới người nọ trên quần áo một chảo. Tức khắc, ngọn lửa liền xoát xoát đốt lên. Dòng nước mặt khác tối sầm y người đôi tay kết ấn. Thực mau liền có một chú nước trong rơi xuống, dập tắt người nọ trên người ngọn lửa. Ninh An, tiểu tâm ngươi sau lưng, Mộ Dung Lan vừa thấy hai người chuẩn bị từ Ninh An phía sau công kích. Ninh An, liền muốn đi hỗ trợ, lại bị tử thần lan xuống dưới. Tử thần, chúng ta không hỗ trợ không được, những người đó quá cường đại. Ngay cả ta đều đánh không lại, tử thần nghe vậy. Nhìn Mộ Dung Lan liếc mắt một cái, không nói gì, những người đó cường đại hắn như thế nào sẽ không biết. Nguyên nhân chính là vì biết, cho nên Ninh An mới hy vọng bọn họ ngay từ đầu không cần ra tay. Nhìn nhìn lại, tử thần nói xong, liền gắt gao nhìn trên bầu trời Ninh An. Ninh An, khiến cho chúng ta nhìn xem mấy ngày này ngươi rốt cuộc tiến bộ nhiều ít. Dây mây không ngừng ở mọi người chi gian bay múa, Ninh An một khi dùng ra ngọn lửa, liền có người dùng thủy tát, hơn nữa đối phương người rất nhiều, lại mỗi người so Ninh An cường đại, thực mau Ninh An liền cảm giác được có chút lực bất tòng tâm. Nhìn Ninh An tái nhợt sắc mặt, cầm đầu nam nhân hảo tâm tình nở nụ cười, lần trước thấy các ngươi chạy trốn nhưng thật ra rất nhanh. Lúc này như thế nào không chạy? Ninh An cắn môi, đôi tay bắt đầu kết ấn, từng đạo vô hình tinh thần lực bắt đầu hướng tới người nọ vây quanh mà đi. Đây là cái gì? Một người cầm lấy chính mình tay, mờ u bàn tay mặt trên có một cái rõ ràng tân miệng vết thương. Hiển nhiên chính là vừa rồi tạo thành, nhìn không ra tới ngươi còn có điểm bản lĩnh, cầm đầu nam nhân hừ lạnh một tiếng. Thân hình vừa động, không đợi Ninh An phản ứng lại đây. Hắn cũng đã xuất hiện ở Ninh An trước mặt, giơ tay, một chưởng hướng tới Ninh An đánh đi. Ninh An vội vàng sai thân, lại vẫn là bị hắn đánh tới tay trái cánh tay. Không cần khinh người quá đáng, Mộ Dung Lan chung quy nhìn không được. Mở miệng nói, như vậy nhiều người, cư nhiên khi dễ một người. Các ngươi còn có phải hay không nam nhân? Ngoặc kép, hết chương.